Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2595, Thái thượng trở về, chư thần cùng nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Thuyền gỗ cũ nát không chịu nổi, vẻn vẹn đứng thẳng một cây pha tạp cột buồm gỗ mục, treo lơ lửng vài buồm màu đen. Nó phiêu đáng tại trong một mảnh tinh hải vô ngần. Cũng không biết là tinh hải tại gánh chịu nó, hay là nó kéo lấy toàn bộ tinh hải, khiến cho quần tinh quay chung quanh nó xoay tròn. Đỉnh đầu cảnh tượng, quỷ dị tuyệt luân, thuyền gỗ chỗ không gian, cũng là chợt xa chợt gần, giống như là liền treo tại kiếm nam giới trên không, lại như là nằm ở mấy vạn bên ngoài trăm triệu dặm phiến tinh hải nào đó. Chỉ có trong thần cảnh cự đầu mới hiểu được chiếc cổ thuyền kia đại biểu cho cái gì. Truyền thuyết, nó là tại trong dòng sông thời gian bị phát hiện, có thể tại trong hư vô bất hủ, có thể vượt qua hải thạch tinh ổ, có lẽ có thể đi hướng quá khứ, có lẽ có thể đến tương lai. Mà thuyền gỗ chủ nhân, càng là địa ngục giới nhất là truyền kỳ tồn tại cổ lão một trong. Mạt Pháp Thần Vương nhìn thấy chiếc thuyền gỗ trong tinh hải kia về sau, bình tĩnh trở lại, đi ra thần điện, rất cung kính chắp tay cúi đầu, nói, nguyên lai là tiền bối giá lâm, điện chủ thế nhưng là thật dài nhấc lên lão nhân ra ngươi. Không biết vãn bối có chỗ nào đắc tội, còn xin tiền bối chỉ ra chỗ sai đi ra, chớ có tức giận mới là. Thần Vương cấp bậc tồn tại tại trong thần cảnh đều là vương giả, có thể xem thường thiên địa chúng sinh, nhưng như cũ có một ít khủng bố tuyệt luân lão quái vật, đủ để khiến bọn hắn kiêng kỵ, có thể làm cho Mạt Pháp Thần Vương bị hí lộng đằng sau. Còn cúi đầu nhận sai tồn tại, toàn bộ địa ngục giới tuyệt không vượt qua 10 cái, nói cách khác, liền xem như thập đại tộc tộc trưởng cũng không trở thành để hắn như vậy, chỉ có thể trách Mạt Pháp Thần Vương quá không may. Hôm nay, hoàn toàn đụng phải một cái, nếu không phải nhìn các ngươi điện chủ mặt mũi, lão ngư ông nhất định phải đưa ngươi đặt tại trong nước, ngâm cái 1800 năm không thể. Trong thuyền gỗ, vang lên một đạo trêu tức già nua tiếng cười. Lão ngư ông, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem hắn ngâm 1000 năm đi. Đúng, còn có tu thần, Bạch Khanh Nhi một đôi sáng tỏ mắt hạnh, hướng tu thần thiên thần liếc đi qua. Tu thần thiên thần đột nhiên giật mình, trong lòng cực kỳ biệt khuất. Ai có thể nghĩ tới, một cái thần nữ thập nhị phường tân thần, lại có khủng bố như thế chỗ dựa. Tấm sắt này quá cứng, đủ để đem thần cảnh cự đầu đều bị đá đầu rơi máu chảy. Đồng thời, nó cũng âm thầm may mắn Mạt Pháp Thần Vương chạy đến phải kịp thời, vì nó ngăn cản một kiếp, nếu không hôm nay tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Nha đầu, lần lịch lãm này, biểu hiện của ngươi coi như không tệ, như là đã phá cảnh thành thần, liền có thể chính thức trở thành lão ngư ông đệ tử. Trong thuyền gỗ, thanh âm già nua vang lên, Bạch Khanh Nhi tự động bay ra ngoài, như là tiên tử bay trên trời đồng dạng, lâng lâng cách trần vào mây, xuyên qua trùng điệp không gian, rơi xuống trên thuyền gỗ. Ầm ầm, Mạt Pháp Thần Điện từ trong tinh không rơi xuống, nhập vào tiến hải vực, nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn. Các ngươi đều nghe thấy được, lão ngư ông có đệ tử, sau này tên đệ tử này tại địa ngục giới rất nhiều làm việc, còn cần các ngươi nhiều trông nom một hai. Trên thuyền gỗ thanh âm cười hì hì truyền ra, tiền bối đệ tử tự nhiên không người dám đắc tội. Phía dưới chư thần nhao nhao lần nữa hành lễ. Chính là lúc này, trên không từng khỏa tinh thần rất nhỏ rung động, vương xuống từng sợi tinh vụ giống như màu trắng xa ở trong thiên địa phiêu diêu. Ô, trong thuyền gỗ vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Đứng tại trên thuyền gỗ Bạch Khanh Nhi kinh ngạc phát hiện, phía dưới tinh hải nhanh chóng vận chuyển lại, đếm mãi không hết tinh thần, sắp xếp thành đồ án kỳ dị. Lão ngư ông, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao quần tinh run rẩy? Bọn chúng đây là đang thôi diễn cái gì? Bạch Khanh Nhi hỏi, quần tinh giống có linh tính. Tại tự hành thôi diễn, có đại sự phát sinh. Ngươi hướng bắc nhìn, Bạch Khanh Nhi ngẩng đầu, nhìn ra xa phương bắc, chỉ gặp, đếm mãi không hết thiên địa quy tắc, biến thành thác nước, từ trên cửu tiêu trút xuống, lại hóa thành sông dài cuồn cuộn, hướng tây mà đi. Cùng lúc đó, đại biểu địa ngục giới hoàng tuyền tinh hà, lúc sáng lúc tối, trong tinh hà, có vài chi không hết tinh cầu, bắt đầu cháy rừng rực, ở trong hư không phi hành, hóa thành mưa sao băng, cực nhanh tại trong vũ trụ, không biết bao nhiêu tu sĩ địa ngục giới vì vậy mà tuyệt diệt. Bạch Khanh Nhi sắc mặt nghiêm túc, nói, thật cường đại tinh thần lực ba động, khiến cho thiên địa quy tắc đều biến thành trường hà, lấy tốc độ ánh sáng, cuồn cuộn hướng tây mà đi. Những nơi đi qua tinh cầu thiêu đốt, phương Tây, Tây phương vũ trụ là thiên đường giới chúa tể. Phương Tây không chỉ có thiên đường giới, hắc hắc, là Côn Lôn giới lão gia hỏa kia trốn ra được. Lần này Tây phương vũ trụ nên có làm ầm ĩ, đây là vận mệnh thần điện cùng thiên đường giới sự tình. Không liên quan gì đến chúng ta, đi, câu cá đi, ngươi vừa mới thành thần. Đến câu một đầu thần cảnh đại côn, thật tốt bổ một chút, đem cảnh giới tăng lên. Thuyền gỗ xuất phát, mang theo đầy trời tinh thần, trong khoảnh khắc biến mất tại kiếm nam giới chỗ mảnh không gian này. Hoàng tuyền tinh hà dị tượng, cùng cuồn cuộn hướng tây mà đi thiên địa quy tắc dòng lũ, tạo thành ảnh hưởng to lớn, kinh động toàn bộ vũ trụ thần linh. Khoảng cách hắc ám đại tam giác tinh vực không xa trong vũ trụ, Đao Tôn cùng Tử Vong Thần Tôn tách rời mà ra. Người trước đứng ở trong hắc ám, người sau đứng ngạo nghễ ở trên tinh không. Đao Tôn đứng ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực khu vực biên giới, thân thể chỉ còn một đạo bóng đen, thu đao vào vỏ, ngữ khí thâm trầm nói, Phượng Thải Dực, chúng ta đều bị gài bẫy, có người thừa dịp ngươi không tại, cứu ra Côn Lôn giới thái thượng, ngươi cảm thấy còn có tất yếu tiếp tục đánh sao? Tử Vong Thần Tôn quay đầu nhìn ra xa thiên đạo quy tắc trường hà cuồn cuộn hướng tây mà đi kia, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một con phượng hoàng ngũ quang thập sắc, che khuất bầu trời, hai cánh triển khai, mang theo cuồn cuộn thần uy, bay lên mà đi. Phượng hoàng bay qua chỗ từng khỏa tinh thần vì đó run rẩy. Tử Vong Thần Tôn đi xa đằng sau, Đao Tôn từ trong bóng tối đi ra, trong miệng chảy xuống một tia thần huyết, lầm bầm lầu bầu thì thầm, 100.000 năm không thấy, Phượng Thải Dực tu vi đã tinh tiến đến tình trạng như thế, khoảng cách cảnh giới kia sợ là đã chỉ kém nửa bước. Đao Tôn ánh mắt tiếp theo nhìn về phía từ trong hoàng tuyền tinh hà bay ra mưa sao băng, trong lòng sinh ra càng sâu sầu lo. Người kia bị vận mệnh thần điện luyện 100.000 năm lại còn không có chết. Trong một tòa đạo quán năm màu, một vị lão đạo râu bạc đứng tại nhân sâm quả thần thụ phía dưới, nhìn ra xa lúc sáng lúc tối hoàng tuyền tinh hà, đem hai viên chất gỗ quái ngư ném tới trên mặt đất, bói ra thiên cơ một quẻ. Sau đó, hắn nhặt lên quái ngư, kéo lên đạo bào, bắt đầu đánh đàn. Tây phương Phật giới, trên một tòa liên hoa thần đài, ngồi xếp bằng một tôn cao tới 72 trượng kim thân Phật Đà. Bốn phía ngồi đầy Bồ Tát cùng La Hán, đều đang nghe hắn giảng kinh. Chợt, cả tòa Phật cảnh thế giới hoa nở đóa đóa, linh quang chiếu rọi, kim thân Phật Đà 72 trượng kia, một đôi Phật mục nhìn ra xa chân trời, giống như có thể nhìn thấy vô tận xa xôi không gian bên ngoài, tùy theo lộ ra một đạo thần thánh dáng tươi cười, nói, hôm nay bạn cũ trở về, Bài tập buổi sớm đến đây là kết thúc. Vô định thần hải chính là thiên đình chỗ vũ trụ cùng địa ngục chỗ vũ trụ. Một chỗ trọng yếu giao hội chi địa, càng là 10 vạn năm trước thần chiến lớn nhất chiến trường. Trung cổ thời kỳ cuối, thiên đình cùng địa ngục ngưng chiến về sau, song phương đều thối lui ra khỏi vô định thần hải. 100.000 năm qua, địa ngục giới chiêu binh mãi mã, chiếm lĩnh trong thần hải không ít hòn đảo, mà thiên đình giới chỉ ở tới gần Tây Phương vũ trụ đường ven biển kia. Gắt gao cố thủ, vô định thần hải là lơ lửng ở trong tinh không một tòa hải vực. Rộng rãi nhất chỗ đạt tới 300 tỷ dặm, đại thánh đều cần mấy chục năm mới có thể vượt qua. Thánh giả cố gắng cả đời phi hành đều không thể đến bờ bên kia. Sau một tòa đại thế giới muốn khổng lồ gấp 100.000 lần. Trong biển hiểm cảnh vô số, hung thú hoành hành, bọn chúng uống thần huyết mà sinh, lực lớn vô cùng, có thể thôn phệ tinh thần, lấy thiên đình cùng địa ngục thánh cảnh tu sĩ làm thức ăn. Thiên địa quy tắc trường hà, từ trong hoàng tuyền tinh hà xông ra, tiến vào mênh mông vô định thần hải, nhấc lên một đạo thật dài vết nước, thẳng hướng Tây Phương vũ trụ mà đi. Xoạt, thiên địa quy tắc ngưng tụ thành một chiếc bạch ngọc thuyền hạm, phá sóng mà đi, tốc độ cơ hồ đạt tới tốc độ ánh sáng, mỗi một cái sát na đều là mấy chục vạn dặm khoảng cách. Thiên cốt nữ đế đứng ở đầu thuyền, anh tư lỗi lạc, sắp đến Tây Phương vũ trụ đường ven biển thời điểm, bạch ngọc thuyền hạm tốc độ chậm dần, giống một đạo tiếng long ngâm vang lên, trên mặt biển nhấc lên trận trận sóng lớn, trong mây lôi điện xuyên thẳng qua, một viên so sơn nhạc còn muốn to lớn thần long đầu lâu. Từ trong mây nhô ra, nhìn bạch ngọc thuyền hạm một chút, sau đó hóa thành nhân hình, rơi xuống trên mặt biển, cung kính hành lễ, thiên long giới, nghênh đón thái thượng trở về, Tây Phương Phật giới, nghênh đón thái thượng trở về, ngũ hành quan, nghênh đón thái thượng trở về, bàn cổ giới, nghênh đón thái thượng trở về, từng tôn thần linh, hiện thân trong vô định thần hải, nghênh đón phía trước bạch ngọc thuyền hạm, có vốn là tại đóng giữ vô định thần hải, có thì là đặc biệt chờ ở nơi đây nghênh đón, thiên cung sứ giả giá lâm, cầm hạo thiên pháp chỉ mà đến, thiên cung, nghênh đón thái thượng trở về, hạo thiên hy vọng thái thượng có thể tiến về thiên cung, chấp trưởng thiên quan thần ấn, chư thần hội tụ, cùng nghênh thái thượng, một vị xóa tóc dài màu xám trắng lão nhân, từ trong bạch ngọc thuyền hạm đi ra, giữ lại ba sợi râu dài, khuôn mặt nho nhã, tràn đầy nếp nhăn, nhưng lại thân hình khôi ngô, như sơn tự nhạc, 10 vạn năm trước, danh xưng vũ trụ tinh thần lực đệ nhất vẫn thần đảo chủ. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt chư thần, một vị truyền kỳ đến cực điểm nhân vật. Lúc này, vô định thần hải trên mặt biển, nhấc lên lạnh lẽo thấu xương thần phong, nương theo một đạo điếc tai phượng gáy, truyền khắp toàn bộ hải vực. Trên mặt biển, xuất hiện một đạo bóng ma khổng lồ, nuốt sống bạch ngọc thuyền hạm cùng thiên đình chư thần. Vẫn thần đảo chủ ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi, hướng về phía trong hư không phượng hoàng hư ảnh đạo ngũ quang thập sắc kia phất phất tay. Loạn phát trong gió phiêu diêu, cười nói, thần tôn trở về đi, ngươi đến chậm, trấn thủ địa ngục giới chư thần, cùng nhau bay đến phượng hoàng hư ảnh sau lưng, hóa thành huyết hải, tử khí thần vân, cốt sơn, minh quang, trên người bọn họ chiến ý cuộn trào không gì sánh được. Vô định thần hải bên bờ, thiên đình giới chư thần cũng là cùng nhau phóng xuất ra thần uy, hóa thành một đạo đạo thần quang, cùng địa ngục giới chư thần giằng co. Đi, một đạo lạnh lẽo đến cực hạn thanh âm nữ tử, từ phượng hoàng trong miệng phun ra, phượng hoàng hư ảnh dần dần nhạt đi, tiêu tán thành vô hình, địa ngục giới chư thần đi theo rút đi mà đi. Vẫn thần đảo chủ cười nhìn trên mặt biển thiên đình chư thần. nói, lão phu còn có một ít chuyện riêng muốn làm, chư vị đều thối lui đi, ngày khác nhất định dần dần đăng giới bái phỏng. Hiện giai đoạn không có khả năng độ dài lớn viết thần cấp chiến đấu, cho nên nhất định nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ đường dây này yếu lược viết, chờ nhân vật chính thành thần mới có thể kỹ càng miêu tả thần cảnh. Đêm nay còn có một chương cầu đâu nết, cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương